Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Lena rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong tập tiếp theo, tập 73 của bộ truyện Đêm tân hôn đỉnh mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vốn do MC Thanh Mai dẫn đọc, tuy nhiên trong thời gian này Thanh Mai đang gặp một số vấn đề về sức khỏe cho nên không thể tiếp tục đồng hành cùng quý vị được. Và trong khi chờ MC Thanh Mai khỏe lại thì Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị bộ truyện này. Rất mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện này. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới trên kênh Radio Đêm, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 73 của bộ truyện Đêm tân hôn đỉnh mệnh thuộc thể loại ngôn tình qua giọng đọc của Lena. Đây là bữa cơm đầu tiên mà Thẩm Dĩnh được trải qua trong sự thư thái, không có lo lắng, con trai cũng ở bên người. Người mà cô thương nhớ nhiều năm cũng đang ở bên cạnh. Chú ơi, những bông hoa này con có thể lấy một chút hay không? Trong bữa ăn, Thẩm Tiếu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại hỏi người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh. Từ trước đến nay, Lục Hy sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Thẩm Tiếu, nhưng lần này lại là lần đầu tiên không đồng ý. Đây là của chú tặng cho mẹ con, phải hỏi mẹ con mới được. Lời nói này đã vô tình rút ngắn lại khoảng cách giữa ba người. Bàn tay đang cầm đĩa của Thẩm Dĩnh run lên một cái, mỉm cười nói. Con phải tìm những cành tươi mới, mang về nhà, cắm trong bình hoa cũng rất đẹp. Thẩm Tiếu nghe xong lời này, lập tức nhảy xuống ghế chạy sang bên cạnh tìm. Thẩm Dĩnh gọi thằng bé. Con không ăn cơm hả? Con ăn no rồi. Không phải là ăn no rồi, mà là thấy có trò thú vị chơi, cho nên không có tâm tình ăn cơm nữa. Mắt Thẩm Dĩnh nhìn xuống dĩa của thằng bé, bên trong vẫn còn một miếng thịt bò bít tết nhỏ. Còn thừa cũng không nhiều, đoán chừng là thằng bé ăn cũng không ít, cho nên cứ để thằng bé đi. Lúc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của người đàn ông cũng đang nhìn về phía cô. Thẩm Dĩnh vừa như không thấy, cúi đầu cắt miếng thịt bò bít tết ở trong dĩa một lần nữa. Thật ra trong lòng của cô khẩn trương không chịu nổi. Lục Hy nhìn dáng vẻ của cô cụp mắt xuống, trong lòng mềm mại một mảnh. Đây chính là cuộc sống mà anh vẫn luôn muốn. Thẩm Dĩnh không nói chuyện, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã nói hết tất cả. Sau khi ăn cơm xong, ba người ngồi xe về nhà. Lúc đi ra cửa, anh đi ở phía trước đẩy cửa gara, rất ga lăng mà chặn cửa lại nhường một không gian cho hai mẹ con đi ra trước. Lúc Thẩm Dĩnh nắm bàn tay của bánh bao nhỏ đi ngang qua anh, tay đột nhiên bị ngón tay của anh câu lại. Nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay truyền vào cơ thể, gây nên một trận tê dại, ngứa ngáy. Cô quay đầu lại nhìn anh. Người này giả bộ nghiêm chỉnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, sải bước đi qua một bên lấy xe. Trên đường trở về nhà, dường như tâm hồn vẫn còn đặt ở những chuyện lúc nãy phát sinh, hai người lớn đều không nói chuyện. Ngược lại, Thẩm Tiếu mở một đôi mắt to, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn về phía Thẩm Dĩnh, rồi lại nhìn Lục Hy. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Thằng bé 4 tuổi không biết đây là cảm giác như thế nào, chẳng qua là cảm thấy rất vui vẻ, càng nghĩ lại càng hoạt bát, sức lực tràn trề. Sau khi về đến nhà, Thím Lâm đã không còn ở đây nữa. Thẩm Dĩnh lấy hoa hồng mà Thẩm Tiếu mang về cắm vào bình hoa, đổ một chút nước để ở trên bàn phòng ăn, nhìn cũng rất đẹp mắt. Ngày hôm nay, leo núi về nhà liền ngủ, tỉnh lại còn chưa kịp dọn dẹp gì đã bị một cuộc điện thoại của Lục Hy gọi đi. Lúc này trên thân cứ dinh dính, có chút không thoải mái. Vốn còn muốn nhịn một chút, không muốn tắm ở đây, nhưng bây giờ quả thật nhịn không được nữa rồi. Sau khi dỗ dành Thẩm Tiếu về phòng, cô liền bước vào phòng tắm. Động tác Thẩm Dĩnh đóng cửa lại rất nhẹ, nhưng Lục Hy vẫn nghe thấy. Anh vừa về đến nhà liền nhanh chóng vọt vào phòng tắm tắm một trận. Con sói vẫy đuôi đang buồn bực ngắn ngầm ở dưới nhà cả nửa ngày để chờ giây phút này. Anh nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu 2, ở trong nhà của mình mà lại giống như là đang làm tên ăn trộm. Đầu tiên là nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt, sau đó quay người vào phòng của Thẩm Tiếu. Gõ gõ cửa, đã nhận được sự cho phép mở cửa ra, thằng bé đang ngồi trên mặt thảm chơi xe lửa nhỏ. Ngày hôm nay Tiêu Tiêu đã chạy cả một ngày rồi, có mệt hay không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Mới vừa đi vào, Lục Hy liền 10 phần hòa ái thuyết phục. Bây giờ cũng mới hơn 9 giờ, mới giờ này mà lại kêu Thẩm Tiếu đi ngủ. Nghe anh nói như vậy, thằng bé rất có chủ kiến mà lắc đầu. Con không muốn, hồi chiều này đã ngủ với mẹ rất lâu rồi. Nghe như vậy, đúng là thật sự không sai vào đâu được. Lục Hy có chút gấp gáp nóng nảy, thằng bé còn chưa ngủ. Sao lát nữa anh với Thẩm Dĩnh còn có thể làm chút chuyện bị ngắt đoạn lúc nãy? Đến lúc đó cũng tránh không được mà xuất hiện những chuyện như thiêu thân, như này cũng không thể được. Người đàn ông đi qua đi lại trong phòng 2 lần, cố gắng thuyết phục. Nhưng hôm nay leo núi lâu như vậy, chắc chắn thân thể đã mệt mỏi rồi, chỉ là về nhà hơi muộn nên con vẫn chưa ý thức được, trong đầu vẫn còn đang vui vẻ, nhưng nằm xuống là ngủ mất liền. Thế nhưng con lại không muốn đi ngủ, năm đó thực sự rất chán mà. Chán á? Lục Hy suy nghĩ, sợ chờ đến lúc Thẩm Dĩnh bước ra từ khỏi phòng tắm, anh còn chưa nghĩ ra cách gì nữa. Bỗng nhiên trong đầu anh đột nhiên thông suốt, anh bước nhanh ra khỏi phòng, đi đến thư phòng trên lầu 3 lấy một cái máy chơi game xuống. Đây là cái mà lúc trước Bùi Dục làm rớt ở trên xe của anh, sau đó cũng không mang đi, sau đó còn bị anh mắng là trí nhớ tồi tàn, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng. Lục Hy bước nhanh đi xuống lầu, sau khi trở về phòng liền dâng hiến máy chơi game trong tay, đưa tới tay của thằng bé. Đến đây, chú cho con một trò chơi thú vị, con xem có thích hay không? Thẩm Tiếu nhận lấy, dưới sự chỉ bảo không đầy một lát của Lục Hy liền nhanh chóng nắm bắt được cách chơi game, đơn giản chính là dán ăn mồi, còn có một vòng tròn, còn có trò chơi đánh nhau. Có điều ba loại trò chơi này cũng đủ để thằng bé chơi một hồi. Wow, chú nhìn xem, con ăn dài như vậy rồi. Thằng bé rất hưng phấn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình. Lục Hy vỗ vỗ bả vai nhỏ của thằng bé. Vậy con nghe lời, bây giờ leo lên giường nằm đi, nằm chán thì có thể chơi game một chút, mệt rồi thì ngủ, có được hay không? Cả tâm hồn của Thẩm Tiếu đều đang bị máy chơi game dẫn dắt, lập tức ngoan ngoãn làm theo, thay quần áo và rửa mặt cũng chỉ trong 10 phút, lập tức chui vào chăn. Nhìn cái đầu nhỏ của con trai lộ ra ở bên ngoài, Lục Hy rất vui mừng, tắt ngọn đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trên bàn, cũng không quên điều chỉnh cho thấp xuống, lúc đóng cửa còn thân mật nói một tiếng với con trai. Ngủ ngon! Ngủ ngon! Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Bàn tay đang cầm lấy nắm cửa của người đàn ông buông ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tốn hết tất cả sức lực mới có thể giải quyết được thằng nhóc này. Tiếp theo đây, anh xoay người rón rén đi về phía phòng ngủ một lần nữa, đưa tay thử xoay tay nắm cửa một chút. Quả nhiên là bị khóa rồi, nhưng mà cũng không sao, đây là nhà của anh vẫn có chìa khóa dự bị. Người đàn ông móc một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, cắm vào chuyển động một cái, cửa liền mở ra. Tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm truyền ra, rất rõ ràng người bên trong mảy may vẫn chưa hề phát hiện. Anh đi vào liền trở tay ra đóng cửa lại, cũng không quên khóa lại một lần nữa. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn áp tường, tia sáng lờ mờ ngược lại càng tăng thêm vẻ mập mờ và mông lung trong đêm tối. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm mà anh đã cảm giác thân thể của mình bắt đầu nóng lên. Lục Hy lặng lẽ lấy rượu đỏ đã chuẩn bị trước đó đặt ở tủ đầu giường. Mình thì lại nằm trên giường lớn, đôi con ngươi đen nhánh không hề chớp, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thiếu chút nữa có thể đào ra một cái lỗ. Chờ đợi là khoảng thời gian dài đằng đẵng, tâm trạng bây giờ của anh giống như là một người trong hoang mạc đói khổ lạnh lẽo, 5 năm chưa từng ăn thịt. Trước mắt đột nhiên có một bàn lớn toàn là thức ăn ngon, giờ lại phải chờ, phải rửa sạch sẽ mới có thể ăn được. Quả thật, khó ăn muốn chết. Mà Thẩm Dĩnh ở trong phòng tắm lại không hề có chút phát giác nào, nước đang phun ở đỉnh đầu chảy ào ào xuống mặt đất, cô căn bản không nghe được chút âm thanh nào, trạng thái vô cùng thoải mái mà tắm rửa thật sạch sẽ. Mở cửa ra, cả người lại choáng váng. Trên chiếc giường đôi màu trắng, người đàn ông mặc một bộ áo ngủ màu xanh đậm bằng tơ lụa tổng hợp, bên hông có dây buộc, không biết là cố ý hay vô ý mà cổ áo của anh lại kéo ra một mảng, lộ ra cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng nhấp nhô. Tóc đen ở đỉnh đầu còn hơi ẩm ướt, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn mờ ảo càng lộ ra vẻ hài hòa. Lúc này tay anh đang gối ở sau đầu, một cái tay khác đang để ngang qua bụng, thấy cô đi ra thì vỗ mặt giường, môi mỏng khẽ mở. Đến đây. Bên trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút vô lại, giống như là một tên lưu manh đang đùa giỡn với cô gái nhỏ xinh đẹp ở trên đường. Trái tim Thẩm Dĩnh bỗng nhiên thít chặt lại, tư thế và ánh mắt này rõ ràng khác người như vậy, nhưng khi anh bày ra lại cực kỳ trêu chọc lòng người. Chắc có lẽ đây là dáng dấp đẹp mắt. Thời gian cũng đã đến nửa đêm, cô nam quả nữ sống chung một phòng, cực kỳ mập mờ. Cô hít sâu một hơi, đè nén âm thanh run rẩy, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe như bình thường. Em nhớ là em đã khóa cửa rồi. Người đàn ông nhíu mày, đáy mắt không khó nhìn thấy một tia nhăn nhó, rất ngay thẳng lắc lắc chìa khóa trên tay mình. Em khóa cửa, nhưng đây là nhà của anh. Ánh mắt của anh lướt toàn thân Thẩm Dĩnh từ tóc đến chân, ánh mắt như xuyên thấu quần áo ngủ, tựa hồ như muốn nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô ở bên trong. Đáy mắt của người đàn ông giống như một hồ nước sâu. Anh lặp lại một lần nữa. Qua đây. Lần này lại nhiều hơn mấy phần bá đạo cùng cường thế. Thẩm Dĩnh phòng bị nhìn về phía anh. Anh ra ngoài đi, con còn vẫn chưa ngủ đâu. Anh đã dỗ ngủ rồi, em yên tâm đi, tối hôm nay không có ai làm phiền chúng ta đâu. Nói xong câu đó, Thẩm Dĩnh đột nhiên liên tưởng đến Thím Lâm. Chắc không được hôm nay đột nhiên bà ấy lại nghỉ. Hóa ra không phải là vô duyên vô cớ, người này sớm đã tính kỹ hết rồi. Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Dĩnh liền nhịn không được mà muốn đả kích anh, giọng nói lạnh lùng mở miệng. Em không có hứng thú với anh. Đối với chuyện như thế này, sự phủ định của phụ nữ dường như là âm thanh sấm sét của tất cả đàn ông. Không có một người đàn ông nào nghe được lời nói như vậy mà còn có thể bảo trì phong độ được. Mặc dù trong giọng nói mang theo sự ẩm ướt, nhưng vẫn rất chói tai. Đây quả thực là đang chê bai năng lực của anh đó. Lục Hy cũng là đàn ông, sau khi nghe xong cũng sẽ thấy khó chịu. Anh lập tức đứng dậy từ trên giường, mắt nhìn Thẩm Dĩnh đứng ở cửa phòng tắm vẫn chưa mang dép lê vào. Anh cũng mặc kệ kiên nhẫn cái gì, anh nhanh chân đi về phía cô, bên chân cũng mang theo một trận gió. Nhìn người đàn ông từng bước tới gần, trong lòng Thẩm Dĩnh hoảng không chịu nổi, ngón tay chạm đến cánh cửa phía sau lưng. Cô không nói hai lời, bỗng nhiên lùi về phía sau một bước, cạch một tiếng, đóng cửa lại. Lục Hy nhanh chóng dừng chân lại, thiếu một chút nữa là cái mũi đã gặp nạn rồi. Một lời nhiệt tình bị cô tạt cho một chậu nước lạnh cũng đã tắt hết 7-8 phần. Sắc mặt người đàn ông đen y như than, giọng nói cũng trầm xuống. Thẩm Dĩnh, mở cửa ra. Anh ra ngoài thì em mở cửa. Anh phỉ cười, cũng không nói nửa câu nói nhảm. Anh lặp lại một lần nữa, mở cửa ra. Không mở, không mở. Đứng ở đằng sau cánh cửa phòng tắm, giọng nói đắc ý của người phụ nữ truyền tới. Không phải là anh lợi hại à? Anh cứ canh ở cửa của em làm gì vậy? Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Lục lại có sở thích nhìn phụ nữ tắm ư? Anh đang uy hiếp em đấy à? Anh đang uy hiếp em hay là nói thật? Rất nhanh em sẽ biết thôi. Nghe được giọng nói của anh dần dần có chút trầm, Thẩm Dĩnh ý thức được chắc chắn người này không nói đùa đâu. Thôi hôm nay anh thổ lộ miễn cưỡng cũng tính là thành công. Bây giờ còn dỗ con ngủ sớm, lại ăn mặc hở hang, leo lên giường uốn éo. Nếu như bị từ chối, rất có thể sẽ bị nghiền nát mất. Thế nhưng ra ngoài thì sao đây? Thẩm Dĩnh lại không muốn cho lắm. Cô cũng không biết loại thấp thỏm và khẩn trương này đến từ đâu. Nhìn gương mặt đỏ hồng của mình ở trong gương, cô hơi không dám thừa nhận. Nhưng ngẫm lại cô cũng không thể nào ở trong phòng tắm ngốc nghếch cả một đêm. Vẫn là nên thỏa hiệp. Vậy em ra ngoài, anh đừng vội, có thể dễ nói chuyện chút được không? Lúc này cô nói cái gì, Lục Hy cũng đều không nói hai lời. Được. Anh thề đi. Anh thề. Thẩm Dĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, một cánh tay nâng lên đè vị trí tim của mình, giống như làm như vậy mới có thể đè cảm xúc xuống đáy lòng. Cô đưa tay ra đặt ở tay nắm cửa, vừa định mở khóa ra, còn chưa kịp mở cửa, ở bên ngoài đã có một sức lực to lớn kéo cánh cửa ra một cách dứt khoát. Cạch một tiếng, Thẩm Dĩnh nhìn thấy sắc mặt của người đứng ở bên ngoài có chút không tốt lắm. Cô chớp mắt mấy cái, trái tim cơ hồ đều nhảy lên tới cổ họng. Anh... Lời nói còn chưa dứt, cô bỗng nhiên bị kéo vào trong ngực. Bước chân của cô không vững vàng, như là cả người đều nhào vào trong ngực của anh. Hai tay vô thức chống bên trên thân thể của người đàn ông, lại chạm đến làn da nóng hổi. Cô nhanh chóng rời tay của mình ra, một giây sau miệng liền bị ngăn lại, đầu lưỡi linh hoạt xông vào tùy ý dây dưa quấn lấy. Bây giờ Thẩm Dĩnh không quan tâm được cái gì khác, trong đầu vừa nảy sinh ra được chút ý thức phản kháng liền bị anh gắt gao đè lên tường. Anh hôn rất kịch liệt, hoàn toàn khác với nhà hàng. Nếu như lúc nãy có thể dùng từ thanh thuần để hình dung, bây giờ thì hoàn toàn trở thành nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt giữa nam và nữ. Hô hấp của cô gần như bị cướp đoạt, đừng nói là mở miệng nói chuyện, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra nổi, chỉ còn âm thanh môi lưỡi xây dưa mập mờ. Dưỡng khí trong đầu dần dần bị rút cạn. Từ lúc bắt đầu cô không phối hợp đã dần dần trở nên mê hoặc, toàn bộ cảm nhận đều bị người đàn ông ở trước mắt này điều khiển. Lúc Lục Hy buông cô ra, môi của người phụ nữ đã được tô một màu đỏ đẹp mắt, có hơi sưng lên một chút, phối hợp với làn da trắng nõn không tì vết sau khi tắm rửa, đặc biệt hấp dẫn người khác. Thật sự muốn để em nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của mình. Giọng nói của anh khàn đến không thể tưởng nổi, bị hơi thở tình dục nhiễm lấy. Thẩm Dĩnh không biết nên phản ứng như thế nào. Hiển nhiên Lục Hy cũng không có ý định cho cô thời gian để mà phản ứng. Hai tay anh đặt dưới mông của người phụ nữ, dùng tư thế giống như ôm một đứa trẻ mà ôm cả người cô lên. Thân thể đột nhiên mất trọng lượng, Thẩm Dĩnh giật nảy cả mình, hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, cơ hồ toàn bộ ngực đều đặt lên mặt của anh. Lục Hy cũng không buông tha cơ hội này, giữa cánh mũi của mình đều là một mùi sữa tắm thơm ngào ngạt. Anh há mồm cách quần áo cắn một cái, hài lòng nhận được một tiếng rên của người phụ nữ trong ngực. Thẩm Dĩnh sắp thẹn quá hóa giận, một giây sau cả người liền ngã vào chiếc giường lớn mềm mại, áo ngủ trên người bị vì sốc này mà vén lên đến giữa đùi. Cô váng đầu hai giây, thân thể của cô lại tránh về phía bên cạnh. Lục Hy cũng không nóng nảy, anh đứng ở bên giường thưởng thức bộ dạng ngượng ngùng và kinh hoàng của cô. mỗi một người đàn ông ở phương diện này đều có thói hư tật xấu của mình, mà thói hư tật xấu của anh đơn giản chính là chinh phục Thẩm Dĩnh. Anh không thích quá thả lỏng, anh cũng không thích ép buộc, chỉ có dạng ngây ngô như thế này, bên trong còn mang theo chút sạch sẽ, nếu không thì năm đó cũng không vì thấy được bộ dạng này của cô liền trầm mê. Tránh à? Người đàn ông mỉm cười hỏi cô, sau đó ung dung quỳ một gối lên trên giường, cuối người xích lại gần cô, hai tay chống hai bên thân thể của cô từ từ tới gần. Em có thể trốn đến đâu chứ? Thẩm Dĩnh thừa nhận khi hô hấp của anh phả xuống, khuôn mặt của cô đều đỏ bừng hết cả lên. Anh đã đồng ý với em sẽ nói chuyện đàng hoàng mà, anh cũng đã thề rồi. Không phải bây giờ là anh đang nói chuyện đàng hoàng với em à? Lục Huy nghĩ thầm, cũng chính do anh quá khát vọng cô, nếu đổi lại người đàn ông nào mà lúc nãy còn bị chặn đứng ở cửa, chắc tình thú cũng bị biến mất. Anh chưa xấu. Giọng nói của cô mang theo ý trách móc, nhưng đến lúc không biết làm sao thì cô sẽ không mắng chửi người khác. Nói qua nói lại cũng có mấy câu nói này, một chút uy hiếp cũng không có. Lục Hy nghe vào tai, chỉ cảm thấy đáng yêu, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Đúng, anh chơi xấu, cũng chỉ chơi xấu với một mình em. Thẩm Dĩnh bị câu nói này làm cho nhịp tim tăng tốc, cả người đều muốn bốc cháy. Anh có chút khum xuống, lộ ra đường cong ở bên hông rất quyến rũ. Đôi mắt thâm thúy kia chăm chú nhìn vào cô, khiến cho người khác không thể nào chịu nổi. Một hai phút đầu cô còn có thể chống cự được, thời gian lâu dài thì Thẩm Dĩnh cũng không chịu nổi. Cô vừa mới định quay mặt đi chỗ khác thì cả người đều bị anh đặt ở trên giường. Thời điểm nằm xuống còn có nụ hôn nóng rực của anh. Lục Hy. Cô hô nhỏ một tiếng, đôi tay luống cuống đẩy bờ vai của anh, lại không có chút sức lực nào. Người đàn ông dứt khoát giữ hai cái tay nhỏ của cô, đặt lên lớp chăn ở sau lưng cô, cũng như vào đó thân thể của mình không đè lên người cô, không ép cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Thẩm Dĩnh cũng không chú ý đến điểm này, trái tim giống như bị một bàn tay nhỏ cào một chút, ngơ ngáy. Rất nhanh, anh đã không còn thỏa mãn với bờ môi, bắt đầu tấn công xuống phía dưới, cái cằm, cổ, xương quai xanh, sau đó anh dùng răng lôi dây lưng áo ngủ của cô ra, thuận một đường hôn tới, hôn đến chỗ mà cô không thể chịu đựng nổi nhất. Thẩm Dĩnh nhịn không được mà hô lên một tiếng, nghe được tiếng kêu quyến rũ của mình, ngượng ngùng cắn môi. Cục cưng, anh thích nhất âm thanh này của em, để cho anh nghe thêm một chút. Trên trán anh đã có mồ hôi, anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế để cho cô có được cảm nhận tốt nhất. Cảm giác cố nén khiến thân thể anh sắp nổ tung. Quần áo trên người không biết bị anh ném tới giường từ lúc nào. Anh cởi áo ngủ của mình ra, cũng thuận tay tắt đèn ở sau lưng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Anh thích nhìn dáng của cô mê muội vì mình. Cuối cùng, hai người hòa là một thể. Xa nhau 5 năm, nụ hôn lần trước ở bệnh viện cũng mang theo sự tức giận. Lúc này, vách ngăn trong lòng của cả hai đều đã được giải bày, phần rung động tốt đẹp kia cũng không có gì so sánh được nữa. Lục Hy chưa từng che giấu sự si mê của mình đối với thân thể của cô. Đối với anh mà nói, mỗi một bộ phận của Thẩm Dĩnh đều hấp dẫn. Anh thích chinh phục cô, chiếm hữu cảm giác của cô. Từ cuối giường đến đầu giường, Thẩm Dĩnh dưới sự dẫn dắt của anh cũng chỉ còn lại từng tiếng thở dốc kiểu mị. Thể lực của anh tràn trề không giống như người ở độ tuổi này. Cô không chịu nổi nữa, đầu ngón tay lưu lại một vết chày sau lưng của anh. Không biết qua bao lâu, Thẩm Dĩnh gắt giữa trận một lần, đợi đến lúc cô tỉnh dậy mà người này vẫn còn tiếp tục, đến cuối cùng cô cũng không thể cầu xin tha thứ nữa. Anh dừng lại đi, em muốn ngủ. Em cứ ngủ đi. Anh như vậy thì làm sao mà cô ngủ được chứ? Thẩm Dĩnh khóc không ra nước mắt, biết sẽ có kết quả như vậy cũng không để ý thẹn thùng gì nữa, cổ họng cũng không phát ra hơi mà cầu xin anh. Lục Hy, anh để cho em ngủ đi, em mệt mỏi quá. Có bản lĩnh thì để cho anh nhanh lên, không có bản lĩnh thì cứ chịu đựng đi. Anh vừa nói lại vừa hôn nhẹ nhàng, hôn trán của cô, mặc dù nói chuyện không có đạo lý, nhưng hành vi vẫn là đang trấn an cô. Không phải không kiềm chế, cũng không phải không đau lòng, thật sự là nhẫn nhịn quá quá lâu rồi. Anh là một người đàn ông bình thường lại có nhu cầu, chẳng qua cảm thấy chuyện này phải làm với người mình yêu, đối với người khác thì anh không có phản ứng. Ngay cả La Quyết Trình cũng nói anh là một người xuất gia thanh tâm quả dục, nhưng chỉ có một mình anh biết, mỗi lần nhớ đến Thẩm Dĩnh đều là mùi vị thất hồn lạc phách. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội này, thật sự thu lại không được nữa. Thẩm Dĩnh cũng không biết mình bị giày vò bao lâu, đến cuối cùng cô thật sự buồn ngủ rồi, cũng không có chút khí lực nào, nhưng người đàn ông ở trên người lại giống như một con thú hung dữ, không biết mệt mỏi là gì, không hề có ý muốn ngừng. Mắt cô dán chặt vào nhau, nhưng thân thể cứ bị anh giày vò qua lại không ngủ được nữa. cô thậm chí nhìn thấy ở bên ngoài màn cửa đều lộ ra chút ánh sáng. Rốt cuộc lúc trời sắp sáng, Lục Hy mới chịu dừng lại mà không chà đạp cô nữa, ngược lại đứng dậy lấy một cái khăn mặt đến lau thân thể cho cô. Thẩm Dĩnh đã sớm nhắm chặt hai mắt, gặp Chu Công, cái gì cũng không cảm giác được nữa. Người đàn ông nhìn khuôn mặt vùi vào trong gối của cô gái nhỏ, trên mặt còn mang theo vẻ hồng hào, cánh môi nhỏ sưng lên vô thức mở ra đóng lại hô hấp, lại hít vào, thở ra. Lục Hy nhanh chóng rời tầm mắt, sợ mình lại nổi cơn cầm thú. Bên tai vẫn còn tiếng lúc nãy cô cầu xin anh tha thứ, anh cảm thấy buồn cười, đưa tay đắp chăn cho cô. Ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy cũng đã gần đến 10 giờ, đây cũng là lần thức dậy trễ nhất trong nhiều năm qua của cô. Cô đưa tay cầm điện thoại, lại chạm đến một vật bằng pha lê lạnh buốt. Cô dừng tay lại quay đầu nhìn sang, là một bình rượu màu đỏ vẫn chưa mở ra, tối hôm qua cô cũng không có cầm lấy, vậy chắc chắn là Lục Hy mang vào đây rồi. Cô không khỏi sửng sốt một chút, nhớ đến bộ dạng của anh trên giường. Cô hiểu được người này vốn là muốn làm chút tình thú, bất quá sau khi bị cô nhốt ở ngoài cửa, có chút thẹn quá hóa giận, sau đó trên giường cũng không thèm quan tâm nữa. Nghĩ đến tối hôm qua, trước mắt đã xuất hiện chút hình ảnh rời rạc, gương mặt của Thẩm Dĩnh lại bị nung đỏ một lần nữa, lắc đầu vứt bỏ những hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi kia ra khỏi đầu. Hai tay của cô chống giường chuẩn bị ngồi dậy, nhưng lúc chân mới nhúc nhích, chỗ kia liền đau rát, cực kỳ đau, đau đến nỗi cô nhịn không được mà than một tiếng. Thẩm Dĩnh nhíu lông mày lại, tư thế cứng đờ không dám cử động lung tung, cô cố gắng hít thở từng ngụm nhỏ, vừa mới chuẩn bị chậm rãi bước xuống giường, cửa phòng ngủ lại bị người ta đẩy ra từ phía bên ngoài. Một trận gió đánh tới, cô không nói hai lời lập tức dùng chăn che lấy thân thể của mình lại. Lục Hy nhìn cô gái nhỏ ở đầu giường đang bao chặt thân thể của mình, đáy mắt mang theo một tia nôn nóng. Tỉnh rồi à? Thẩm Tiếu nháo nhào muốn tìm em, nói thế nào cũng không chịu nghe, đang hờn dỗi với anh ở trong phòng ngủ đấy. Nói xong anh lại cắn răng. Nên sửa đổi chút tật xấu này của thằng nhóc đi, tính cách ỷ lại này cũng không tốt đâu. Mắt Thẩm Dĩnh lạnh lùng nhìn về phía anh, nhớ đến tối hôm qua mình cũng đã cầu xin tha thứ như vậy rồi mà anh cũng thờ ơ, tâm trạng có chút bực bội, khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn răng ra nhìn về phía anh. Anh đi ra ngoài đi. Lục Hy mới vừa chịu đựng sự tức giận ở bên chỗ Thẩm Tiếu, không ngờ bước vào phòng ngủ còn phải bị khinh bỉ, có chút không hiểu. Mới sáng sớm mà làm sao vậy? Anh nói xem là làm sao? Thẩm Dĩnh vừa nói xong lại nhịn không được lên án anh. Tối hôm qua anh như thế, bây giờ em đau không chịu nổi luôn. Đau? Người đàn ông nhíu mày, liền đưa tay lấy chăn mền ở trên người cô xuống. Thẩm Dĩnh phát giác được động tác của anh, cô nhanh chóng tránh qua một bên. Động tác này của anh đã khiến cô đau đến sắp thét lên. Anh làm gì vậy? Không làm gì hết, đưa tay ra đây. Cô lập tức che mình càng chặt hơn, căm giận nhìn anh chằm chằm. Không muốn. Ngoan, nghe lời, để cho anh nhìn xem nào. Có lẽ là nhớ đến tối qua mình thật sự rất quá đáng, anh cũng không nổi giận mà rất kiên nhẫn thuyết phục. Không cần phải nhìn đâu, cũng đã như vậy rồi, còn nhìn cái gì nữa? Cô hiện tại cũng không tin tưởng bất kỳ một lời nói nào của Lục Hy. Dù sao tối hôm qua cũng đã bị dạy dỗ muốn mất máu rồi. Hơn nữa, đã rất lâu rồi không gần cô như vậy. Anh muốn hung hãn cũng là chuyện bình thường. Thân thể thẳng tắp, thoáng nghiêng về phía trước, hai tay chống hai bên người cô, giam cầm cô trong không gian chỉ thuộc về anh. Bắt được cổ tay của cô giơ lên, một giây sau liền xốc chăn lên. Thẩm Dĩnh không thể tin được nhìn về phía anh. Anh! Ánh mắt của người đàn ông rơi vào thân thể dưới chăn. Trên da thịt trắng nõn sau khi bị anh ngược đãi thì khắp nơi toàn là dấu tích, vết đỏ mập mờ cùng với vết máu ứ động xen lẫn trên làn da tuyết trắng, nhìn qua cực kỳ không có sức sống. Da của cô vốn mỏng, bình thường chỉ cần dùng sức kéo một cái cũng có thể để lại vết đỏ thật lâu, mà tối qua mặc dù anh đã cố ý kiềm chế nhưng vẫn là nhìn những dấu tích để lại sau buổi tối ngày hôm qua, vết tích càng tím xanh. Mi tâm người đàn ông nhăn lại, bàn tay đang nắm cổ tay của cô cũng buông ra. Thẩm Dĩnh lập tức bọc mình lại một lần nữa, cảnh giác nhìn về phía anh. Anh sẽ không lại. Cô còn chưa nói xong, Lục Hy đã hiểu. Anh vốn còn nghĩ lửa trong 5 năm qua không thể nào dập tắt trong một đêm được, nhưng nhìn đến một mảng xanh tím trên người của cô, trong đầu của anh đã lập tức thay đổi. Tất cả đều là đau lòng. Trong lúc Thẩm Dĩnh vô cùng thấp thỏm nghĩ đến một lát nữa phải dây dưa như thế nào với anh, đỉnh đầu bỗng nhiên nhận phải một lực đạo nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay của người đàn ông đưa qua, giống như là vuốt ve âu yếm thú cưng. Anh cũng dùng phương thức như vậy mà nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của cô. Thẩm Dĩnh sửng sốt, đối mặt với ánh mắt tràn đầy ôn nhu của người đàn ông, cô hơi kinh ngạc một chút, cái này so với hình tượng hung mãnh cầm thú ngày hôm qua, quả thật giống như là hai người vậy. Câu nói tiếp theo, không thể nghi ngờ gì khiến Thẩm Dĩnh càng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy anh cưng chiều cực kỳ sờ lấy đầu của cô, vừa tự trách vừa xấu hổ, day dứt mở miệng nói. Thật sự xin lỗi, anh đã cố gắng kiềm chế rồi, vẫn là làm em bị thương hả? Trong nháy mắt đó, cô có chút xuất thần, cho nên hành động vừa rồi là bởi vì chuyện hôm qua của hai người mà đang xin lỗi mình à? Xin lỗi vì loại chuyện này, lửa giận và oán khí vốn còn đang ngăn chặn tại ngực của Thẩm Dĩnh đều bị câu nói này mà dội tắt hơn phân nửa, thay vào đó là một loại ngượng ngùng, xấu hổ, khó nói nên lời. Cô ấp úng cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. Thôi bỏ đi, cũng không phải là anh cố ý. Cảm giác không ngóc đầu lên được, giống như cảm giác chính mình là người làm chuyện bậy bạ. Này là cái quỷ gì vậy chứ? Mặc dù trên mặt Lục Hy không có chút rung động nào, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phải biết nếu như bây giờ đắc tội cô thì tính phúc trong cuộc sống này của anh cũng không còn đảm bảo nữa. Thím Lâm không ở đây, đợi chút nữa anh dẫn Thẩm Tiếu ra ngoài mua chút đồ ăn, thuận tiện mua cho em chút thuốc. Em nghỉ ngơi một lát đi. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt dặn dò cô. Thẩm Dĩnh vừa phì nhổ mình quá dễ dụ, vừa thuận theo mà gật đầu. Ừ, chú ý an toàn, cũng chăm sóc cho con tốt. Con thì anh không lo lắng. Anh cúi người hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên môi cô. Người mà anh lo lắng chính là em. Yết hầu Thẩm Dĩnh khô khốc một hồi, cả mặt với tốc độ nhanh nhất mà muốn thiêu cháy, hoảng loạn xua đuổi. Anh mau đi đi. Đáp lại lời nói của cô chính là nụ hôn cực kỳ nóng bỏng, mắt lại nhìn ánh sáng chiếu vào cửa sổ đằng sau lưng của người đàn ông, cả người của anh đều che phủ trên người cô, bao phủ cả người cô trong lòng mình, để cho người ta không hiểu tại sao lại thấy an tâm. Một lúc lâu sau nụ hôn này mới kết thúc, lúc hô hấp của Thẩm Dĩnh bình ổn lại thì người kia đã đi ra ngoài. Rõ ràng đều là người 28-29 tuổi, những năm này cũng chỉ có một mình, cô tự nhận là mình cũng có chút hành động ngây thơ nhưng mà rất ít. Nhưng ghi ở trước mặt của anh lại giống như trở về làm cô gái nhỏ ngây ngô vào 5 năm trước. Thẩm Dĩnh đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, liều mạng lắc đầu. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo lại. Lục Hy dẫn Thẩm Tiếu đến một siêu thị xuất nhập khẩu cỡ lớn ở gần nhà. Lúc đầu hai người cũng bởi vì vấn đề của Thẩm Dĩnh mà ầm ĩ trong nhà một trận. Nếu như không phải Lục Hy xuống nước cầu thằng bé, đoán không chừng Thẩm Tiếu cũng sẽ không theo anh đến đây. Xem thích ăn cái gì, tự mình chọn đi. Người đàn ông nhìn rau củ tươi mới, cuối người rất kiên nhẫn mà hỏi. Lúc đầu là một vấn đề rất ok, nhưng ngày hôm nay thái độ dễ nói chuyện của Thẩm Tiếu không giống như vậy nữa. Ánh mắt liếc qua, cố ý làm khuôn mặt giống như anh 7-8 phần. Con thích ăn cái gì? Chẳng lẽ chú còn không biết hả? Câu nói này quả thật chính là khiêu khích trắng trợn đối với Lục Hy. Anh không ngờ tới Thẩm Tiếu sẽ nói như vậy, vẻ mặt sửng sốt một chút, sau đó liền có chút mừng rỡ. Con trai đã nói như vậy, chứng minh quan hệ giữa mình và thằng bé đã có chút tiến bộ, coi anh là người thân thiết mà đối đãi. Tâm trạng của người đàn ông lập tức tốt lên, cũng mặc kệ là thằng bé có thích ăn hay không, cứ tránh đi những thứ mà thằng bé không thích ăn, mỗi loại đều lấy một cái. Thẩm Tiếu nhìn giỏ hàng dần dần bị chất đầy, mặc dù miệng nhỏ rầu lên nhưng trong lòng đất sớm không còn tức giận nữa. Hai cha con lại đi dạo bên khu đồ ăn vặt, lúc đầu chỉ là đi ngang qua, nhưng đôi mắt của Thẩm Tiếu cơ hồ đều dính chặt ở phía trên. Đôi chân nhỏ bất động, Lục Hy có giả vờ không thấy nữa thì cũng là chuyện không có khả năng, chỉ có thể dừng lại hỏi thằng bé. Muốn ăn à? Muốn ăn sô-cô-la và bánh bích quy. Mẹ con nói không cho con ăn. Nhưng mà lần trước mẹ đã đồng ý, qua 2 ngày nữa sẽ cho con ăn. Bây giờ vẫn còn chưa tới 2 ngày. Thẩm Tiếu suy nghĩ, hình như là đúng thật như vậy, lưu luyến không rời, thả bịch bánh bích quy trong tay mình xuống kệ. Một đôi mắt to tràn ngập thất vọng. À, vậy được rồi. Mặc dù bình thường Lục Hy giống như một người ba rất có quy tắc giảng đạo lý, nhưng thật ra trong nội tâm của mình hoàn toàn là nô lệ của con trai. Nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Tiếu muốn nhưng lại không thể không từ bỏ, lập tức liền mềm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn gắng gượng giả vờ. Mua cho con cũng không phải là không thể, nhưng con phải đồng ý một điều kiện. Vừa nghe đến còn có hy vọng, Thẩm Tiếu lập tức chờ mong cực kỳ mà hỏi. Điều kiện gì cơ? Sau này phải tự mình đi ngủ, buổi sáng cũng vậy, có thể làm được hay không? Trong lòng của thằng bé nghĩ chỉ cần có thể để cho thằng bé ăn sô-cô-la và bánh bích quy, điều kiện gì thì thằng bé cũng có thể đồng ý. Nhưng khi Lục Hy nói ra yêu cầu của mình, Thẩm Tiếu lại do dự. Cái này cũng không phải là cái gì khác, chính là thằng bé phải không quấn lấy mẹ vào buổi tối, cái giá phải trả để đổi lấy sô-cô-la và bích quy cũng quá lớn rồi. Bé con lập tức sụp vào vai. Chú không cho con với mẹ ngủ cùng nhau bởi vì chú muốn độc chiếm lấy mẹ của con, có đúng không? Lục Huy cũng không trả lời vào ý chính mà gà gõ thằng bé. Vốn là mẹ cũng muốn để cho con ngủ một mình, con cũng đã sắp 5 tuổi rồi, chẳng phải là một đứa nhỏ nữa. Bây giờ cũng không thể tự mình ngủ một mình, sau này thì làm sao mà bảo vệ tốt cho mẹ được. Bé con nói đến á khẩu không trả lời được nữa, anh cũng biết thằng bé không thể tiếp nhận được. Lục Huy thấy dùng sức mạnh không được nữa nên dùng chính sách lôi kéo. Con nhìn xem, mẹ vốn cũng nghĩ như vậy, con sớm muộn gì vẫn là phải tự mình đi ngủ. Nếu như vậy không bằng hiện tại con đồng ý thì còn có bánh bích quy và sô-cô-la mà ăn. Cái logic này, người lớn chỉ vừa nghĩ cũng biết có chỗ sơ hở, nhưng dù sao cũng là một đứa nhóc 14 tuổi, lập tức bị dắt luôn vào chồng. Đặc biệt là lại đối với một đứa nhóc như Thẩm Tiếu, giờ phút này cực kỳ muốn ăn sô-cô-la và bánh bích quy mà nói, đây quả thật là dụ dỗ lớn nhất. Thằng bé nhìn bánh bích quy một chút, có chút xoan suýt hỏi Lục Hy. Vậy sau này, chú sẽ tranh giành mẹ với con à? Ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí của thằng bé lại khiến cho một người cuồng con trai như Lục Hy mềm nhũn cả tim, lập tức lắc lắc đầu. Sẽ không đâu, mẹ là mẹ của con, mãi mãi là mẹ của con, không ai có thể đoạt đi được. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định này, lúc này Thẩm Tiếu mới đưa tay lấy hộp bánh bích quy ở trên kia. Được thôi, vậy con đồng ý với chú. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Lục Hy muốn cười điên cuồng như vậy. Tiếu Tiếu thật ngoan. Thế là sau khi hai người từ siêu thị trở về nhà, Thẩm Dĩnh rõ ràng đã phát hiện thái độ của Thẩm Tiếu đối với Lục Hy cũng đã tốt hơn một chút. Cô không khỏi có chút tò mò. Người này nhìn thì lạnh lùng như băng, tại sao lúc dỗ con lại có thể thuận buồm xuôi gió như vậy? Cho đến khi cô trông thấy Thẩm Tiếu cầm trong tay hai hộp bánh bích quy, một hộp lớn là vị sô-cô-la, một hộp nhỏ là vị ô mai, cô lập tức hiểu rõ đây là hối lộ. Nhưng cô càng không nghĩ tới chính là Lục Hy không những hối lộ mà còn chiếm được một chút tiện nghi. Hai người mua hải sản và một chút thịt bò, cộng thêm chút rau củ, sau khi đem tủ lạnh lấp đầy, rốt cuộc cũng có hơi thở của cuộc sống. Lục Hy thấy Thẩm Dĩnh đi từ trên lầu xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô. Còn đau không? Mua thuốc cho em rồi đây. Nói xong anh liền đưa một tuýp thuốc màu trắng ở trong túi cho cô. Thẩm Dĩnh cuống quýt nhận lấy cho vào túi, ánh mắt ngượng ngùng ngó đông ngó tây. Không sao rồi. Em lên bôi thuốc một chút đi, nếu không đêm nay... Anh còn chưa nói xong, Thẩm Dĩnh đã chừng mắt nhìn anh. Tối hôm nay anh có nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong liền quay người đi lên lầu, bóng lưng đều mang theo hơi thở giận dữ, không nói thành lời. Lục Hy đứng tại chỗ âm thầm bật cười, hai tay bất đắc dĩ đỡ chán một chút. Đây gọi là cái gì đấy chứ, vì sảng khoái nhất thời mà kết cục thật quá tàn nhẫn đi. Thẩm Dĩnh quay lại phòng ngủ bôi thuốc, thuốc lạnh buốt lập tức khiến cho vết sưng nóng bức dịu đi không ít. Cô vừa nhớ đến tối hôm qua, liền nhịn không được mà oán thầm trong lòng. Người đàn ông này ở trên giường không biết nghe lời, tối nay cô tuyệt đối sẽ không để anh thỏa mãn ý của mình. Sau khi bôi thuốc xong, cô đến bồn rửa tay để rửa tay. Cô còn chưa lau khô giọt nước trên tay, đã nghe được tiếng điện thoại vang lên. Thẩm Dĩnh vội vàng đi qua nhìn xem, thấy là Mã Thiên Xích. Cô ngẩn người một chút, ngẫm lại hai ngày nay cũng không liên lạc rồi. Cảm nhận được điện thoại rung từng cái, giống như là xuyên qua đầu ngón tay mà đánh vào lòng của cô. Yết hầu Thẩm Dĩnh căng lên, giọng nói có chút lắp bắp. Alo. Nghe được âm thanh của cô, người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm mặc 2 giây, sau đó mới nhẹ giọng hỏi. Thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Anh ta không hỏi cô ở đâu, cũng không hỏi cô đang ở cùng với ai, không có liên quan gì tới sự tin tưởng. Có thể thấy rõ người đàn ông này nhìn thấu gì đó. Anh ta không hỏi là bởi vì anh ta vốn đã biết rồi. Năm ngón tay Thẩm Dĩnh đang cầm điện thoại dần dần nắm chặt lại, hoảng hốt nói. Em, thân thể của em không có gì đáng ngại, trước đó bởi vì bị viêm nên mới có thể phát sốt. Cách một cái điện thoại nhưng cũng cách một khoảng cách xa xôi. Hai người nhất thời không nói gì nữa mà nghe tiếng hô hấp lẫn nhau. Mã Thiên Xích đột nhiên cảm thấy có chút bất lực. Thẩm Dĩnh. Anh ta gọi tên của cô, giọng nói rất nặng nề. Thẩm Dĩnh bị anh gọi mà trong lòng run lên. Hả? Sao vậy? Lúc này Mã Thiên Xích đang ở cùng trợ lý ở trong văn phòng, đang thảo luận đến hạng mục đầu tư có liên quan Lục Hy, nhưng anh ta lại đột nhiên nói muốn gọi điện thoại. Trợ lý là biết anh ta muốn gọi một cuộc điện thoại riêng cho nên gục đầu xuống lui qua một bên. Lúc này, người đàn ông đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, nhìn thời tiết tươi đẹp bên ngoài, nhưng trong lòng lại một mảnh ẩm ướt. Quay về đi. Dường như là cô không hiểu, hoặc là hiểu nhưng không quá rõ ràng, giọng nói của anh ta lại nặng nề lặp lại một lần nữa. Trở về bên cạnh anh. Lời nói như vậy mà lại phát ra từ trong miệng của Mã Thiên Xích, đừng nói là một năm, năm năm qua số lần càng thêm ít. Khi Thẩm Dĩnh nghe được, phản ứng đầu tiên chính là có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ lại đã gặp phải phiền toái gì rồi? Cô không khỏi có chút lo lắng. Mã Thiên Xích, anh làm sao vậy? Sự tồn tại của người đàn ông này đối với cô và Thẩm Tiếu mà nói giống như là một sự tồn tại đặc thù. Thẩm Dĩnh đã từng nghĩ nếu như trước đó cô không gặp một người làm mình khắc cốt ghi tâm là Lục Hy, vậy thì có lẽ cô cũng sẽ yêu anh ta. Nhưng thế giới này chính là không công bằng như vậy đó. Không có nếu như, cũng không có lẽ. Sao vậy? Ánh mắt của người đàn ông rơi vào những điểm màu đen lít nha lít nhít của đám người trên đường phố ở phía dưới tòa cao ốc, tự giễu mà im lặng cong môi. Anh cũng không biết sao nữa. Mỗi ngày đều sẽ thỉnh thoảng nhớ thấy cô, nhìn thấy ly nước mà cô đã từng dùng qua sẽ thấy nhớ, nhìn thấy đồ vật mà cô thích ăn sẽ nhớ, ngay cả một cái tên nào đó trùng với tên của cô thì anh ta cũng sẽ nhớ tới. Rõ ràng 5 năm trước đó ở nước Anh cũng không phải là ngày nào cũng ở cùng nhau, phần lớn là cuối tuần hoặc là ngày lễ mới ở cùng nhau. Cho đến bây giờ, anh chưa từng có một giây nào lại hoang mang giống như lúc này. Anh ta cảm thấy mình bị bệnh rồi, chính là căn bệnh nguy kịch kia. Thẩm Dĩnh nghe âm thanh anh ta thở dài, trong lòng càng lo lắng nhiều thêm. Là sức khỏe không thoải mái hay là chuyện công việc? Không phải. Không liên quan đến công việc, cũng không liên quan đến sức khỏe, chỉ là có liên quan đến cô. Mã Thiên Xích tập trung tinh thần, yên lặng suy nghĩ. Nhưng câu nói này nói ra miệng lại rất khó, anh ta không biết nên dùng cách gì để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng anh ta rất chắc chắn một điều, ngay lúc này, anh ta sắp mất đi cô rồi. Điểm khác biệt lớn nhất của anh ta với Lục Hy chính là trong tình cảm, anh ta giả vờ là một người rộng lượng tự tin buông thả, mà người đàn ông kia trong lúc không thể nào tin tưởng đối phương thì tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi người mình nửa bước, luôn luôn muốn nhốt cô ở bên cạnh. Đối với Thẩm Dĩnh mà nói, trong chuyện tình cảm cô đã nhận quá nhiều tổn thương, đương nhiên cũng không có dũng khí để đối mặt với một đoạn tình cảm mới. Cái cô cần chính là đang lúc cô do dự không ngừng, đối phương bắn một mũi tên trúng hồng tâm mà không phải là đợi bản thân mình tỉnh táo ra quyết định. Trở lại thành phố G chính là một sai lầm. Bỏ một mình cô tiếp xúc với người đàn ông Lục Hy kia đã sai, lại càng thêm sai. Chỉ tiếc là lúc anh ta hiểu được thì cũng đã muộn rồi. Mà phần hối hận này lại khiến anh ta có chút oán trách bản thân mình, bỗng nhiên nói chuyện không nổi nữa. Anh còn có một cuộc họp đang chờ, tối nay lại nói. Thẩm Dĩnh há to miệng còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại không kịp rồi, chỉ có thể thừa dịp trước khi anh ta cúp điện thoại mà vội vàng dặn dò. Chăm sóc tốt cho sức khỏe, hai ngày nữa em về liền. Đáp lời cô là âm thanh máy móc lạnh lẽo. Anh ta cúp điện thoại rồi. Thẩm Dĩnh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại trở về màu đen một lần nữa, trong lòng có chút lo lắng. Cạch. Cánh cửa sau lưng bị người ta vặn ra từ bên ngoài, quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông đang chậm rãi đi tới. Anh nấu cháo rồi, em xuống dưới ăn một chút đi. Thẩm Dĩnh kinh ngạc nhìn về phía anh, bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh của Mã Thiên Xích. Lục Hy đi đến trước mặt cô, nhìn bộ dáng xuất thần của cô, bàn tay đưa qua đưa lại trước mặt. Nghĩ gì thế, mất hồn như vậy? Thẩm Dĩnh đột nhiên đối diện với cặp mắt tĩnh mịch của người đàn ông, trong lòng rất không hiểu, có chút không xác định thực hư mà mở miệng. Lục Hy, chuyện công ty của anh với Mã Thiên Xích như thế nào rồi? Cô đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến cho người ta bất ngờ, động tác của người đàn ông cứng lại, đương nhiên sẽ không cảm thấy cô vô duyên vô cớ mới hỏi. Ánh mắt rơi vào điện thoại di động của cô đang cầm trên tay, thừa dịp cô không phòng bị mà cầm qua, ấn phím mở khóa, liền nhìn thấy cuộc trò chuyện hiển thị trên màn hình. Thẩm Dĩnh căn bản cũng không hề che giấu, nhưng anh đột nhiên cướp đi, trong lòng lập tức không có cảm giác an toàn, vô thức nhón chân lên muốn giành lại. Anh làm gì vậy? Trả cho em. Chiều cao của hai người chênh lệch nên anh giơ tay lên cô cũng không đụng tới. Nhìn khuôn mặt gấp đến đỏ bừng của cô, người đàn ông lạnh lùng cong môi, giơ tay đưa điện thoại ném tới một bên giường. Thẩm Dĩnh lập tức muốn đi qua lấy, bị một cánh tay của anh kéo lại. Anh ngược lại thật sự không nghĩ tới, Mã Thiên Xích còn thật thích cáo trạng với phụ nữ. Thẩm Dĩnh nhíu lông mày, lại không thích thái độ cố tình gây sự của anh. Anh nói mò cái gì đấy, anh ấy căn bản không có nói gì hết. Không nói thì tại sao em lại hỏi anh? Chỉ là em muốn hỏi thôi. Hừ, anh khẽ cười một tiếng, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, trong đó đều là sự lạnh lẽo. Anh bước về phía trước một bước, thiếu chút nữa liền muốn đụng vào mặt của cô, hỏi. Hỏi anh làm cái gì? Em muốn biết cái gì? Sao vậy? Lo lắng cho anh ta à? Thẩm Dĩnh muốn lui về phía sau, liền bị một bàn tay của anh kéo vào trong ngực, nhìn qua ngọn lửa giận đang đè nén trong mắt cô. Anh tưởng là trải qua tối hôm qua, em hiểu rất rõ mình là người phụ nữ của ai, xem ra em cũng không hiểu. Chuyện tối ngày hôm qua lại bị anh nhắc đến như vậy, Thẩm Dĩnh liền cảm thấy trên mặt nóng rát, rất nhục nhã, dùng sức tránh né. Anh đừng có hung hăng càn quấy. Người phụ nữ của anh ở trước mặt của anh lại đi quan tâm người đàn ông khác, lại là một người đàn ông ở với cô ấy 5 năm trời. Anh mà có thể rộng lượng cũng không phải là một người đàn ông. Anh chính là người không có đạo lý như vậy, ghen tuông bậy bạ. Thẩm Dĩnh bị anh chọc cho tức giận không chịu nổi, trong lúc nhất thời cũng không bận tâm cái gì nữa. Sau khi nói ra khỏi miệng mới ý thức được câu nói này giống như mấy cặp vợ chồng đang cãi nhau. Lục Hy cũng không hề phản bác. Đúng, anh ghen đấy. Ngọn lửa giận sắp bùng phát thành đám cháy hừng hực bởi vì câu nói này mà lập tức hạ hơn phân nửa. Thẩm Dĩnh nhìn sắc mặt xám xịt của anh, còn có hai con ngươi đang phun ra lửa. Ngoại trừ tức giận thì nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Thôi, bỏ đi. Cãi nhau làm cái gì chứ? Cãi tới cãi lui cuối cùng cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Thẩm Dĩnh thở dài một hơi, lúc mở miệng cũng đã nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Thật ra, anh ấy không nói gì cả, chỉ hỏi em thân thể đã khá hơn chưa? Chính là do anh quá nhạy cảm mà thôi. Em không phủ nhận hỏi chuyện công ty. Thật ra là em cũng có chút lo lắng. Nhưng mà anh có từng nghĩ tới hay không? Sự tồn tại của Mã Tiên Sích đối với em và Thẩm Tiếu mà nói là như thế nào? Anh ấy không phải là một người bạn bình thường. Trong lòng của em, anh ấy chính là một người đã cho em cuộc sống mới. Anh có hiểu hay không? Anh hiểu. Thẩm Dĩnh vừa mới muốn thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy giọng nói ác liệt của người đàn ông này một lần nữa. Anh hiểu cái con khỉ. Năm đó nếu như không có anh ta, thì anh và em cũng không thể nào ngăn cách lâu như vậy. 5 năm lại biến thành như thế này. Đúng, em cảm ơn anh ta. Anh cũng mặc kệ vì anh không quản được. Nhưng đối với anh mà nói, anh ta chính là một tên ngu ngốc dưới tình huống mà anh không biết lại đi cướp người phụ nữ và con của anh đi. Anh không đụng vào anh ta đã là khách khí lắm rồi. Nếu như em kêu anh bị là mục tiêu của người ta mà lại không đánh trả, em cũng đừng xem anh là một người đàn ông không làm được chuyện gì có hy vọng. Thẩm Dĩnh kinh ngạc nhìn gân xanh nhấp nhô trên cổ của anh. Cô vẫn luôn cường điệu ý nghĩa của Mã Thiên Sích đối với cô, nhưng cô thật sự không để ý đến, đối với kẻ đàn ông này mà nói, thì sự tồn tại của Mã Thiên Sích là như thế nào? Chính xác mà nói, cũng không phải là sự tồn tại tốt đẹp gì cả. Lục Hy rất giận, Lục Phủ Ngũ Tạng đều muốn nổ tung, ngoại trừ giận Thẩm Dĩnh còn có tức giận đối với chính mình. Anh tức giận 5 năm nay, mình đã làm không tốt, không mạnh bằng Mã Thiên Sích, tức giận vì đã cho người khác cơ hội như vậy. Nhưng mà anh có thể nhịn được, những chuyện này đều là sai lầm của anh. Anh mặc kệ em nghĩ như thế nào, là cảm kích, cảm tạ hay là cảm ơn, anh có thể vì mặt mũi của em và con mà nước sông không phạm nước giếng với anh ta. Nhưng nếu em kêu anh lùi một bước, anh làm không được. Em không muốn để anh làm như vậy. Thẩm Dĩnh cụp mắt xuống, loại cảm giác bất lực đã lâu kia lại xuất hiện một lần nữa mà vây lấy cô. Cô không biết nên nói như thế nào, làm như thế nào mới có thể xử lý ổn thỏa, để anh có thể hiểu được tình cảm của cô đối với Mã Thiên Sích. Nhưng mà đứng lên lập trường của anh mà suy nghĩ, dường như cô làm như thế nào cũng không lý giải được. Sự tức giận của Lục Hy vốn còn trên đỉnh đầu, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Dĩnh bỗng nhiên rũ mắt xuống, trong lòng của anh liền căng thẳng. Tưởng rằng cô khóc, anh đưa tay nâng cằm của cô lên, lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập hỗn độn và nghi ngờ của cô. Không khóc, không khóc là được rồi. Anh buông tay ra, hít sâu một hơi, dường như bất đắc dĩ lại đang kiềm chế cái gì đó. Xuống dưới ăn cơm đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 72 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.